Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, chiếu cố. Từ khi chúng thần dạy cho các tiên dân ma pháp đến nay, ma pháp trải qua vô số lần cách tân. Nguyên thủy nhất ma pháp bị về sau các ma pháp sư không ngừng hoàn thiện cùng cải tiến, dần dần thành lập hiện tại hệ thống ma pháp. Nhưng mà, vô luận những ma pháp sư vĩ đại kia đối với cơ sở ma pháp tiến hành như thế nào cải tiến, cũng chưa thoát cách 4 hệ ma pháp phạm trù. Hôm nay, Angus tải trên mấy tờ giấy này, thấy được hệ thứ 5 ma pháp nảy sinh. Kế thổ, hỏa, phong, thủy đằng sau, ma pháp xuất hiện chi nhánh thứ 5. Mặc dù tổ hợp ma pháp y nguyên lấy 4 hệ ma pháp nguyên tố làm cơ sở, nhưng nó uy lực càng thêm cường đại, phá vỡ ma pháp sư đẳng cấp hàng rào, khiến cho ma pháp sư nghiền ép đồng cấp có thể là vượt cấp khiêu chiến từ trước tới giờ không khả năng biến thành khả năng. Từ thần ân đại lục có ma pháp đến nay, ma pháp chưa bao giờ có lớn như vậy tiến triển. Angus tự mình thể nghiệm qua tổ hợp ma pháp uy lực. Lấy hắn đại ma pháp sư kiến thức, không khó coi ra, ma pháp sắp nghênh đón thời đại mới. Tên là Trần Lạc thần bí ma pháp sư, dùng mấy tờ giấy thật mỏng này, kéo ra thời đại mới mở màn. Giờ khắc này, hắn không phải nho nhỏ ma pháp học đồ, hắn là tổ hợp ma pháp người khai sáng, là thời đại mới đạo sư. Trần Lạc đối với Angus cười cười, nói ra, không có Angus các hạ nói nghiêm trọng như vậy, cái này vẫn là một loại đối với 4 hệ ma pháp vận dụng, đồng thời hạn chế không ít, phần lớn ma pháp sư đều không thể học được. Trần Lạc các hạ khai sáng thời đại mới, là thuộc về thiên tài thời đại. Angus nhìn xem hắn, cười hỏi, thời đại, cho tới bây giờ cũng không phải là thuộc về đại đa số người. Không phải sao? Ngoặc kép, tổ hợp ma pháp nguyên bộ lý luận, giá trị không biết muốn so Trần Lạc lần trước nói lên thăng cấp thủy cầu thuật cao hơn bao nhiêu. Tại Angus mệnh lệnh dưới, Hiệp hội ma pháp cao cấp chấp sự cùng hai vị phó hội trưởng, ngay tại đối với hắn tổ hợp ma pháp lý luận tiến hành chứng nhận cùng ước định. Ngoại trừ Angus hội trưởng bên ngoài, bọn hắn đều không có đủ thi triển song hệ ma pháp thiên phú. Cho dù là Angus, hắn chủ tu chính là thổ hệ, kiêm tu hỏa hệ, cũng chỉ có thể nghiệm chứng hỏa hệ cùng thổ hệ tổ hợp ma pháp. Nhưng Trần Lạc tại trong tổ hợp ma pháp hệ thống, còn đưa ra một loại lý niệm mới, đơn độc một vị ma pháp sư không thể thi triển song hệ ma pháp. Như vậy hai vị đâu? Ba vị đâu? Mặc dù ma pháp sư tinh thần lực là bài xích nhau, không có khả năng thông qua hợp tác phương pháp, duy nhất một lần triệu hồi ra hỏa vẫn thạch đi ra, nhưng cũng có thể trước hết để cho khác biệt ma pháp sư thi triển hỏa hệ cùng thổ hệ ma pháp, lại đem nó dung hợp được. Loại phương pháp này mặc dù tốn thời gian dài hơn, mà lại uy lực cũng không đủ, nhưng dùng để nghiệm chứng lại đầy đủ. Tổ hợp ma pháp rất có thể tại 4 hệ ma pháp bên ngoài thành lập hệ thống ma pháp mới. Loại cấp bậc này chứng nhận, không phải thành Yapun phân hội có thể làm chủ. Bọn hắn sơ bộ chứng nhận đằng sau, muốn đem nó mang đến Vương Đô Hiệp hội ma pháp tổng bộ, tiến hành cuối cùng chứng nhận. Một khi Hiệp hội ma pháp chứng nhận thành công, như vậy Trần Lạc chính là tổ hợp hệ thống ma pháp người khai sáng cùng người đặt nền móng. Loại cống hiến này hẳn là đủ hắn hội viên đẳng cấp thăng liền mấy cấp. Về sau, hắn cũng sẽ hưởng thụ được đẳng cấp cao hơn tài nguyên. Bởi vì một phần này liên quan tới tổ hợp hệ thống ma pháp vật liệu. Hiệp hội ma pháp bỗng nhiên biến bận rộn. Hội trưởng Angus là bận rộn nhất. Hắn không chỉ có muốn chủ tính chung hiệp hội ma pháp hết thảy, còn muốn phụ trách đối với Trần Lạc nói lên tất cả tổ hợp ma pháp cùng bọn chúng biến thể ma pháp, tiến hành thực tiễn chứng nhận. Dù sao, toàn bộ hiệp hội ma pháp, ngoại trừ Jasmine bên ngoài, cũng chỉ có hắn có thể làm được đồng thời thi triển song hệ ma pháp. Mà Jasmine một cái chỉ biết phóng hỏa bóng cùng thủy cầu ma pháp học đồ. Tự nhiên nghiệm chứng không được những cao giai ma pháp kia. Nàng bồi ở bên người Trần Lạc, lần nữa đi tới thư viện lầu 2. Lần trước Trần Lạc xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, chỉ có thể chọn lựa hai loại biến thể ma pháp đối với hắn hữu dụng nhất kia. Hôm nay, hắn mới vừa từ Hiệp hội Toán học phát một phen phát tài. Tài đại khí thô, lần trước nhìn chúng nhưng không có mua đồ vật. Hiện tại cũng có thể mua. Trần Lạc đi đến một hàng kia trước kệ sách mặt, đưa tay chỉ, nói ra, cái này, cái này, cái này, còn có cái này. Jasmine nhìn hắn một cái, thử hỏi, những này đều không cần, những này đều muốn. Trần Lạc rốt cục có thể lực lượng 10 phần nói ra câu nói này. Làm người hai đời, hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được loại cảm giác bỗng nhiên phất nhanh này. Khó trách có nhiều người như vậy cam nguyện buông xuống tiết tháo cũng muốn lựa chọn thiếu phấn đấu. 10 năm, Jasmine sửng sốt một chút, sau đó mới nhỏ giọng nói ra. Những này muốn tốt tốt bao nhiêu nhiều hơn kim tệ. Trần Lạc đem cái túi trĩu nặng kia buông xuống, nói ra, không sao, vừa rồi ta nói những cái kia tất cả đều muốn, thẳng đến xài hết những kim tệ này mới thôi. Từ Hiệp hội Toán học lấy được kim tệ, Trần Lạc một viên cũng không tính còn lại, nhiều kim tệ như vậy, nếu là hắn mang về nhà đi, còn muốn nghĩ biện pháp cùng Britney lão sư cùng Isabella giải thích. Ble thân phận không có cái gì thu nhập nơi phát ra. Tiền của hắn toàn bộ đến từ Britney lão sư cùng Isabella. Mà lại mỗi lần mua thức ăn, Trần Lạc đều sẽ ký sổ. Isabella cùng Britney lão sư có thể tùy thời kiểm toán. Cho nên hắn còn lại bao nhiêu tiền? Isabella cùng Britney lão sư nhất thanh nhị sở. Dưới loại tình huống này, cho dù là thêm ra một mai kim tệ, với hắn mà nói cũng là phiền phức. Hiệp hội ma pháp nhân viên công tác động tác rất nhanh. Chỉ chốc lát sau, Jasmine liền đi tới, đem một cái túi nhỏ đưa cho hắn. Nói ra, Trần Lạc các hạ muốn những cái kia. Đã tất cả đều mua, còn thừa lại 15 cái kim tệ. Ngài hảo hảo thu về. 15 cái kim tệ đối với trước kia Trần Lạc tới nói không ít. Bây giờ lại không có cái gì đại dụng. Ngay cả hiệp hội ma pháp rẻ nhất đồ vật cũng mua không được. Ngược lại sẽ trở thành không rõ lai lịch, hắn không có cách nào giải thích tiền vốn. Trần Lạc phất phất tay, nói ra, những này liền xem như là cho Jasmine tiểu thư tiền thuê. Jasmine liên tục khoát tay, nói ra, đây đều là Jasmine phải làm, ta không thể nhận ngài tiền thuê. Trần Lạc nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy vừa rồi có chút mạo muội. 15 cái kim tệ, cũng chính là Trần Lạc giải một đạo đề báo thù. Nhưng đối với nàng một cái nho nhỏ trợ lý chấp sự, có thể là nửa năm tiền lương. Hắn xuất thủ hào phóng như vậy, khả năng để tiểu cô nương cho là mình đối với nàng có cái gì làm loạn ý nghĩ. Trần Lạc nghĩ nghĩ, nói ra, vậy còn dư lại kim tệ. Trước hết gửi ở Jasmine tiểu thư nơi này đi. Nếu có người mua sắm cải tiến ma pháp, hoặc là hiệp hội ma pháp tiền thưởng xuống tới, những kim tệ kia, cũng xin mời Jasmine tiểu thư trước thay ta đảm bảo. Ta có thể bỏ ra nhất định trả thù lao làm đảm bảo phí tổn. Bất kể như thế nào, hắn đều là không có khả năng mang tiền trở về. Jasmine trên mặt toát ra vẻ do dự. Chưa từng có ma pháp sư đối với nàng đưa ra qua yêu cầu như vậy. Nàng có thể nhìn ra Angus hội trưởng đối với tổ hợp ma pháp coi trọng. Hiệp hội ma pháp đối với cái này khen thưởng chắc chắn sẽ không ít. Rất có thể là nàng đời này đều không có thấy qua kim tệ. Nàng nếu là đảm bảo không tốt, xảy ra chuyện gì, chỉ sợ đem nàng bán cho BL. Trần Lạc các hạ đều đền không nổi. Nàng ngẩng đầu nhìn Trần Lạc, hỏi, Trần Lạc các hạ, ngài không tiện chính mình đảm bảo sao? Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, không tiện lắm. Jasmine nhìn một chút hắn, tựa hồ là ý thức được cái gì, cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói ra, tốt, tốt, ta sẽ thật tốt giúp ngài đảm bảo. Trần Lạc cười cười, nói ra, tạ ơn Jasmine tiểu thư. Lần này, Trần Lạc tại Hiệp hội Ma Pháp hao tốn 500 kim tệ. Mua hơn 10 loại biến thể ma pháp, mỗi cái hệ đều có liên quan đến. Mặc dù bọn chúng cũng chỉ là học đồ ma pháp uy lực, nhưng mỗi một loại đối với tinh thần lực đều là một loại hoàn toàn mới tôi luyện cùng thể nghiệm. Hẳn là đủ để cho hắn đột phá đến ma pháp sư sơ cấp. Những tài liệu này hắn không thể mang ra Hiệp hội Ma Pháp, nhưng Hiệp hội Ma Pháp đối với cái này có ghi chép. Mua sắm đằng sau, về sau hắn muốn lúc nào nhìn đều được. Angus hôm nay đặc biệt một tay, nhưng biết được Trần Lạc muốn rời khỏi thời điểm, hay là tự mình đến tặng hắn. Các hạ tổ hợp ma pháp, khai sáng hoàn toàn mới nhất hệ, cần đạt được Hiệp hội Ma Pháp tổng bộ tán thành. Đây khả năng cần thời gian nhất định, ngắn nhất cũng cần 2 tháng. Trần Lạc, các hạ trước tiên có thể lưu lại địa chỉ. Nếu có tiến triển gì, ta sẽ cho người thông chi ngươi. Trần Lạc lắc đầu, nói ra, trong khoảng thời gian này, ta còn sẽ tới Hiệp hội Ma Pháp. Angus nhìn về phía Trần Lạc, tựa hồ là muốn nhìn đến hắn gương mặt dưới mặt nạ. Hồi lâu, mới cười cười, nói ra, các hạ ân tình, Angus sẽ không quên, về sau nếu có cái gì chỗ cần hỗ trợ, có thể tới tìm ta. Đạt được một tên đại ma pháp sư hứa hẹn, là Trần Lạc hôm nay lớn nhất thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn nhẹ gật đầu, nói ra, vậy trước tiên tạ ơn Angus các hạ rồi. Hắn nghĩ nghĩ, mở miệng nói, vừa vặn có làm việc nhỏ, muốn mời Angus các hạ hỗ trợ. Angus nhìn xem hắn, nói ra, Trần Lạc xin các hạ nói. Trần Lạc nhìn một chút hậu phương, nói ra, Jasmine chấp sự rất không tệ. Hy vọng ngày bình thường Angus các hạ có thể quan tâm chiếu cố nàng. Angus ánh mắt vô cùng có thâm ý nhìn Trần Lạc một chút, cười nói, đây là việc nhỏ, Trần Lạc các hạ yên tâm. Trần Lạc cùng Angus lại rảnh rỗi hàn huyên 2 câu, liền rời đi Hiệp hội Ma Pháp. Tiếp xúc mấy lần, hắn đối với Jasmine ấn tượng 10 phần không sai. Tiểu cô nương cũng giúp hắn không ít việc, hơi cải thiện nàng tại Hiệp hội Ma Pháp tình cảnh. Đối với Trần Lạc tới nói, chỉ là chuyện một câu nói. Jasmine đứng tại Hiệp hội Ma Pháp cửa ra vào, đưa mắt nhìn Trần Lạc rời đi, nhìn thấy Angus đi tới, lập tức nói, Angus hội trưởng. Angus nhìn một chút nàng, hỏi, ngươi gọi Jasmine đúng không? Hiện tại là trợ lý chấp sự. Jasmine nhẹ gật đầu, nhưng lại không biết Angus hội trưởng tại sao phải đột nhiên hỏi nàng danh tự. Angus quay đầu nhìn thoáng qua Trần Lạc rời đi phương hướng, lần nữa nhìn về phía Jasmine lúc, nói ra, từ giờ trở đi, ngươi chính là sơ cấp chấp sự. Một hồi đi tìm Elton phó hội trưởng làm thủ tục. Trợ lý chấp sự cùng sơ cấp chấp sự mặc dù chỉ có 2 chữ khác biệt, nhưng địa vị lại rất khác nhau. Người trước chỉ là sơ cấp chấp sự giúp đỡ, tại sơ cấp chấp sự bận không qua nổi thời điểm, giúp hắn chia sẻ một chút tạp vụ. Người sau lại là Hiệp hội Ma Pháp chân chính tầng quản lý. Jasmine lấy lại tinh thần, lập tức nói, tạ ơn Angus hội trưởng. Angus khoát tay áo, nói ra, không cần cảm ơn ta. Muốn tạ ơn, liền tạ ơn Trần Lạc các hạ đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.